Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, lời cuối sách. Rất nhiều năm về sau, Tần Kiếm Tiên chém Trúc Dung, quét ngang chúng ma đầu. Đã qua cực kỳ lâu, xa xưa đều thành trong tam giới truyền thuyết, trên một đầu quan đạo, có 6 kỵ ngay tại tiến lên. 3 vị nam tử trung niên cùng 3 tên thiếu niên nam nữ. Ta có thể đi vào Liệt Thiên Kiếm phái sao? Thiếu niên, Liễu Kỳ, tâm tư lưu động. Phụ thân hắn Liễu Thiên Sơn, là Bạch Hà huyện, Thất Ưng Bảo, Thất Ưng một trong. Lúc trước cùng mặt khác 6 vị sư huynh đệ, đều là Liệt Thiên Kiếm phái đệ tử ngoại môn. 7 vị đồng môn tình cảm thâm hậu, liên thủ thành lập Thất Ưng Bảo. Định cư tại Bạch Hà huyện, Bạch Hà Thất Ưng, danh khí cũng khá lớn. Liệt Thiên Kiếm phái, thống lĩnh toàn bộ Giang Nam đạo 18 phủ, là trong thiên hạ đỉnh tiêm đại tông phái. Thiếu niên Liễu Kỳ nghĩ đến, Liệt Thiên Kiếm phái đệ tử nội môn, có chút là tông phái cao tầng tử đệ từ nhỏ vun trồng. Có chút là từ trong ngoại môn đệ tử sàng chọn, chân chính sơ tuyển. Liền trực tiếp tiến vào nội môn đệ tử, lại rất ít, bây giờ ta Đông Tướng Phủ, chỉ có 10 cái đệ tử nội môn danh ngạch, ta có thể vào sao? Phía trước đã đến, cưỡi ngựa một vị nam tử tay cụt bên hông bội kiếm. Mở miệng nói, Giang Nam đạo 18 phủ, mỗi phủ chỉ có 10 vị đệ tử nội môn danh ngạch. Chúng ta 7 cái sư huynh đệ ở ngoại môn dày vò nhiều năm. Đều không thể vào nội môn, cũng chỉ có thể nhìn các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi, cho chúng ta tranh khẩu khí. Một tên khác nam, tử nho nhã cũng nói, vâng, Liễu Kỳ cùng mặt khác một thiếu niên, thiếu nữ đều liền đáp, Thất Ưng Bảo thế hệ trẻ tuổi từ nhỏ khắc khổ tu luyện. 3 người bọn hắn càng là so sánh ưu tú, Liệt Thiên Kiếm phái, Đông Tướng Phủ phân bộ. Hôm nay, nhóm lớn phụ mẫu các trưởng bối mang theo các con cái đến đây. Dám đến tiến hành sơ tuyển, đều là có chút cơ sở, hoặc là hào môn phú thương, hoặc là chính là Liệt Thiên Kiếm phái đệ tử hậu bối. Đều là từ nhỏ vun trồng, ta trước đó nói rõ ràng, chỉ có tu luyện cơ sở nội công mới có thể bái nhập ta Liệt Thiên Kiếm phái. Nếu là tu hành mặt khác nội công, nhanh chóng rời đi. Một vị lão giả áo xanh nhìn xem mấy ngàn tên thiếu niên nam nữ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tốt, năm nay sàng chọn khảo hạch. Cửa thứ nhất, lão giả áo xanh chỉ hướng phía sau một tòa cao vút trong mây đại sơn. Trong một nén nhang, từ chân núi tay không bò lên đỉnh núi. Năm nay cửa thứ nhất là cái này. Ở phía xa đông đảo phụ mẫu các trưởng bối đều trong lòng siết chặt. Đông đảo thiếu niên nam nữ bọn họ tại dốc đứng trên vách núi đá, cấp tốc leo lên, bọn hắn từng cái có nội lực tại thân, lại hiểu khinh công pháp môn, leo lên đều có phần nhanh, có thể thời gian một nén nhang quá ngắn, mà lại leo lên lúc còn sẽ có rất nhiều biến cố phát sinh. Tỉ như những người khác cố ý dẫm nát tảng đá vẩy ra chung quanh. A, thường xuyên có thiếu niên thiếu nữ rơi xuống, cũng lập tức có Liệt Thiên Kiếm phái đệ tử bay lên tiếp được bọn hắn. Nhưng như thế đều là bị đào thải. Thông qua cửa thứ nhất, có 126 vị, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể bái nhập ta Liệt Thiên Kiếm phái, trở thành đệ tử ngoại môn. Lão giả áo xanh mỉm cười nhìn xem một đám các thiếu niên thiếu nữ nói ra. Liễu Kỳ cũng đứng ở trong đó, mà hắn hai vị đồng bạn lại đều thất bại. Liễu Kỳ quay đầu mắt nhìn, thấy được nơi xa bên ngoài lan can trong đám người phụ thân cùng các thúc bá. Cha, đại bá, tam thúc, Liễu Kỳ liếc nhìn nhà mình trưởng bối. Tiểu Kỳ, hào hào đụng một cái. 3 vị trưởng bối đều kích động chờ mong nhìn xem, bọn hắn bên cạnh một đôi thiếu niên thiếu nữ kia lại có chút đỏ mắt. Liễu Kỳ khẽ gật đầu, đi theo trong mắt tràn đầy đấu trí, đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển nội công pháp môn, bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Liễu Kỳ, Thiên Tư, Ất Hạ, Ngoặc Kép, các ngươi từng cái đến, thi triển cơ sở kiếm thuật. Vương Đồng, kiếm thuật, Ất Trung, Liễu Kỳ, kiếm thuật, Giáp Hạ, đều đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến hành lôi đài tỉ thí. Liễu Kỳ, thực chiến, Giáp Trung, trải qua 2 ngày sàng chọn, thông qua cửa thứ nhất 126 vị thiếu niên thiếu nữ kia cũng có xếp hạng. Liễu Kỳ, xếp hạng thứ 17. Liễu Kỳ nhìn xem trên bảng vàng xếp hạng, trầm mặc. Lý Sư Bá, nhà ta Tiểu Kỳ luận kiếm thuật luận thực chiến đều danh liệt giáp đẳng, đều có thể sắp xếp 3 vị trí đầu, cùng nhà ta Tiểu Kỳ tương đương 2 vị kia, một vị là phủ chủ gia công tử, một vị cũng là đông tướng kiếm thánh nhà Tam công tử. Nhà ta Tiểu Kỳ có thể cùng bọn hắn tương đương, kiếm thuật này ngộ tính được cho cực cao a, liền không thể phá lệ. Liễu Thiên Sơn tại lão nhân áo xanh trước mặt cầu xin. Thiên Sơn a, không phải ta không giúp ngươi, đây là tông phái quy củ, nhà ngươi nhi tử hấp thu thiên địa linh khí chỉ có thể coi là bình thường, là Ất Hạ tư chất, mà lần này ưu tú nhất là Giáp Trung tư chất. Hấp thu thiên địa linh khí chính là con trai ngươi gấp 5 lần. Người ta tu luyện nội công 10 năm, bù đắp được con của ngươi tu luyện nội công 50 năm. Lão nhân áo xanh nói ra, kiếm thuật là trọng yếu, có thể nội lực mới là căn bản, nội lực kém quá xa, như vậy sao được đâu. Nhưng ta mà năm nay mới 14, liền có như thế kiếm thuật, không đáng vun trồng. Liễu Thiên Sơn liền nói, mới 14 mà thôi, sang 5 năm sau, con của ngươi đều có thể lại đến tỉ thí. Lão nhân áo xanh cười nói, nói không chừng sang 5 năm sau, con của ngươi liền có thể xếp tại top 10, trực tiếp vào nội môn. Liễu Thiên Sơn trầm mặc, bọn hắn thất ưng, tại Bạch Hà huyện xem như một phương hào hùng, nhưng tại toàn bộ Giang Nam đạo 18 phủ, bọn hắn chỉ có thể coi là tam lưu. Liễu Kỳ đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn xem phụ thân cùng vị kia Lý Hộ Pháp tranh luận. Trên đường trở về, Liễu Kỳ có chút trầm mặc. Tiểu Kỳ, toàn bộ đông tướng phủ, ngươi cũng có thể xếp hạng thứ 17. Lần này vị trí thứ 10 đều tiến vào liệt thiên kiếm phái nội môn. Như vậy sang năm lại đến tỉ thí, ngươi nhất định có thể đi vào top 10. Nam tử tay cụt lại tiếng cười sáng sủa. Liễu Kỳ không có lên tiếng. Sang năm, rất nhiều đều là tu hành đến 15 tuổi, 16 tuổi, nhanh đến tuổi tác giới hạn mới đến tỉ thí. Sang năm sẽ có đối thủ mới đi. Liễu Kỳ yên lặng nói, nhưng ta tư chất lại sẽ không biến, vẫn như cũ là Ất Hạ. Tranh khẩu khí, sang năm ngươi lại so với năm nay mạnh hơn, nhất định có thể đi vào top 10. Liễu Thiên Sơn cũng nói, vâng, cha. Liễu Kỳ đáp. Liễu Thiên Sơn bọn hắn 3 vị sư huynh đệ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lại đều rất có áp lực. Tiểu Kỳ hắn kiếm thuật đã vào giáp đẳng, đến cảnh giới như thế, muốn tiếp tục tiến lên một bước đều rất gian nan. Sang 5 năm sau, có thể vào nội môn sao? Liễu Thiên Sơn yên lặng nói, vào nội môn mới có thể tập được chân chính lợi hại pháp môn, nếu không tại trong thiên hạ ngày nay, cuối cùng chỉ là nhị lưu tam lưu người giang hồ thôi. Một cửa hàng sách chỗ, thiếu niên Liễu Kỳ hết sức quen thuộc đi tới chỗ này cửa hàng sách. Liếc nhìn thoại bản tiểu thuyết, mỗi lần tu hành cảm thấy tâm mệt mỏi, hắn đều sẽ tới nơi này tìm chút thoại bản tiểu thuyết nhìn. Đắm chìm tại thoại bản trong tiểu thuyết, hắn liền sẽ quên mất những mỏi mệt kia. Tiểu Kỳ, nhìn ngươi bộ dáng này, không thể trở thành liệt thiên kiếm phái đệ tử nội môn. Trong cửa hàng sách có một vị đong đưa quạt hương bồ, nằm tại trên ghế trúc chủ tiệm. Ha ha, để cho ta Lão Tần đoán chúng đi. Liễu Kỳ liếc mắt điếm lão bản kia, không để ý, nói sớm, ngươi còn nhỏ, đi cũng là đi không, có thể ngươi không nghe, không phải sao, tôi công bận rộn một trận, chủ tiệm nhịn không được lại nói, muốn ta nói, ngươi 16 tuổi đi, tất chúng, Tần đại gia, ngươi có thể nói ít vài câu sao? Liễu Kỳ bất đắc dĩ nói, tới, cùng ta nói một chút, lần này là tại sao thua? Chủ tiệm hiếu kỳ truy vấn, nói cho ta biết, ta đến chỉ điểm ngươi 1-2, nói không chừng ngươi lần sau liền có thể thắng. Ai, ngươi tiểu tử này, làm sao 3 cây gậy đánh không ra một cái rắm, thật sự là một cái muộn hồ lô. Liễu Kỳ rốt cục nhịn không được nhìn về phía chủ tiệm. Tần đại gia, ta là hấp thu thiên địa linh khí chậm, thiên tư ất hạ, ngươi nói một chút, ngươi làm sao chỉ điểm ta? Cái này có chút khó. Chủ tiệm sờ lấy râu bạc, bất quá ngươi Tần đại gia nếu như ta nghĩ một chút biện pháp, cũng không phải không thể a, có thể thay đổi thiên tư. Vậy cũng là trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân. Tần đại gia, ngươi cũng đừng nói giỡn. Liễu Kỳ bĩu môi, nhà hắn cũng là võ lâm gia tộc, từ nhỏ mưa dầm thấm đất vẫn là rất rõ ràng một chút thường thức. Hừ, ai nói nhất định phải muốn thiên địa kỳ chân. Tần đại gia vừa trừng mắt, từ trong ngực lật ra một quyển sách, ném tới Liễu Kỳ trước mặt. Nhìn, bản này kiếm thuật là ngươi Tần đại gia nhiều năm trước ngẫu nhiên đạt được. Chỉ cần hoàn toàn luyện thành, chẳng những có thể tập liền một thân lợi hại kiếm thuật, còn có thể thoát thai hoán cốt, nhiều năm trước đạt được, có thể nó nhìn rất mới a. Ta còn có thể nghe đến mùi mực đâu. Liễu Kỳ hiếu kỳ cầm sách lên sách, sách trang bìa không có chữ, lật xem về sau, kiếm thuật này, hả? Liễu Kỳ nguyên bản không để ý, có thể xem xét, vẫn không khỏi đắm chìm vào. Hắn chậm rãi liếc nhìn, năm gần 14 tuổi, cơ sở kiếm thuật liền bị được bầu thành giáp hạ, cũng là vào giáp đẳng. Hắn tại trên kiếm thuật tự nhiên rất có thiên phú, rất nhanh phát hiện kiếm thuật này chỗ bất phàm. Kiếm thuật này, sau một hồi, Liễu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chủ tiệm, chỉ cảm thấy bình thường lắm lời, Tần đại gia, như vậy thần bí. Thế nào? Lợi hại a. Tần đại gia nhướng mày một cái, ngươi Tần đại gia ta lúc đầu thế nhưng là một tay kiếm thuật quét ngang thiên hạ vô địch thủ, cái này xuất ra kiếm thuật há có thể kém. Tốt a, đây là ta mấy năm trước ngẫu nhiên cứu được một người giang hồ. Người giang hồ kia viết tay quyển này kiếm thuật bí tịch cho ta. Ta một cái lão đầu tử cầm lại không dùng. Cho ngươi. Tần đại gia, ngươi khả năng không hiểu, cái này đích xác là một môn vô cùng lợi hại kiếm thuật. Liễu Kỳ đem kiếm thuật sách trả lại, ta không thể nhận, nói cho ngươi liền cho ngươi, ta lão Tần cho ra đồ vật, tuyệt sẽ không thu hồi. Tần đại gia khoát tay nói, được rồi, đừng một bộ cảm động bộ dáng, ngươi Tần đại gia tại Đông Tướng phủ lẻ loi hiu quạnh một người. Ngươi không bận rộn đi theo ta làm nhảm tán gẫu là được. Liễu Kỳ bỗng nhiên đáy lòng chua chua. Vị này Tần đại gia, đều tóc trắng xóa, lại lẻ loi hiu quạnh một người. Hoàn toàn chính xác đáng thương. Tần đại gia, ta sẽ đến nhiều bồi bồi ngươi. Liễu Kỳ liền nói, Tần đại gia nằm tại trên ghế trúc, thản nhiên đong đưa quạt hương bồ, thầm nghĩ lấy. Cái này tam giới, võ đạo xác thực càng thêm thịnh vượng, bây giờ đều đản sinh ra vị thứ nhất võ đạo kim tiên. Đây là miễn phí chương tiết a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.